Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Khi đầu nguyên bị bao phủ trong một đám hắc vụ tử khí do thi mị nhổ ra kia thì người trên đường đều cho rằng hắn giữ nhiều lành ít rồi. Một mảnh mây đen tử khí kia nhưng không đơn giản là tạo ế tử khí. Đó là bản mạng đan khí của thi mị. Loại đan khí này ra miệng không tan, kết hóa thành phù, đó cũng là lý do vì sao thất bảo như ý trong tay đầu nguyên vô pháp đuổi đi những tử khí này. Chỉ có thể miễn cưỡng hộ thân, trong vô biên tử khí, một đạo linh hoa ửng đỏ theo hắc khí cuốn vào, cũng là tại lúc vào miệng nó thì thi mị vốn từ cơ nặng nề. Như ma vật ở chỗ sâu trong đại địa lại đột nhiên bất động rồi. Con mắt mọi người nhìn không thấy tình huống trên thân thi mị. Thần thức của Dư Thành Nghệ lại là tương thông với thi mị. Giờ khắc này, y thông qua thần thức nhìn thấy một cái đại ấn bao phủ hồng sắc phù văn từ trên trời giáng xuống. Trấn áp xuống, trong nháy mắt khi nhìn thấy cái đại ấn này, thần thức của y ở trong thi mị đúng là liền bay ra. Y phát hiện mình mất đi cảm ứng với thi mị. Thi mị của y giống như đã thành một khối hắc thạch. Trong lòng y hoảng hốt, dù cho là bản ngã ý chí của y cũng tựa như bị chế ngự trong chốc lát. Trong mắt người bên ngoài, thi mị kia đột nhiên đứng ở nơi đó bất động, còn Dư Thành Nghệ cũng sửng sốt trong chốc lát, sau đó điên cuồng lay động khu thi chuông trong tay. Thế nhưng là thi kia lại không có chút động tĩnh nào. Sơn Khôi. Sơn Khôi, Dư Thành Nghệ lớn tiếng gọi, cái này đại khái là tên của thi mị kia, chỉ là thi mị đang đứng ở nơi đó đột nhiên ngã xuống đất. Không có chút động tĩnh, ngươi đã làm gì thi mị của ta? Dư Thành Nghệ hoảng loạn chất vấn, không có gì, chỉ là mới vừa rồi ngươi không phải là muốn kêu gọi thi mị của ta sao? Đồ Nguyên cười lạnh, tay nhẹ nhàng lay động khu thi chuông, thi mị kia liền có động tĩnh. Sau đó tại theo tiếng khu thi chuông mà đứng lên, đầu nguyên xoay người, thi mị tên là Sơn Khôi kia đúng là cùng theo đầu nguyên rời đi. Dư Thành Nghệ cơ hồ muốn điên rồi, khu thi chuông trong tay y lay động ra một mảnh huyễn ảnh. Trận trận chuông âm dâng lên như sóng chiều, nhưng không cách nào khiến thi mị Sơn Khôi kia quay đầu lại. Ngươi dám đoạt thi mị của ta, Dư Thành Nghệ phẫn nộ gào thét lớn. Đồ Nguyên chỉ là lay động chuông đi tới trước, nhưng Dư Thành Nghệ sao có thể cam nguyện như thế, y vốn là người tâm cao khí ngạo, hôm nay ngồi ở tửu lầu uống rượu, nhìn thấy Đồ Nguyên mang theo một cái thi mị đi trên đường. Trong lòng liền muốn vẫy gọi thi mị kia tới, vốn cũng không phải nhất định phải có được, nhưng mà lời Đồ Nguyên nói, lại khiến y phẫn nộ, tại trong mắt y, người như Đồ Nguyên vậy. Tốt nhất là ngoan ngoãn rời đi, để mình tùy ý gọi thi mị kia đi mới là cách làm chính xác. Dư Thành Nghệ đột nhiên hét lớn, hôm nay, ta phải cho ngươi biết, ta không chỉ có thể khu thi, còn có thể khu người. Phương pháp ngự thi cùng phương pháp ngự thú hay ngự trùng của Diêu Dao đều là chi nhánh thuộc về cùng một cái môn phái. Trong đó tại cảnh giới cao nhất trong pháp điển là có ngự chúng sinh. Cơ hồ có thể làm được tùy ý thao túng vạn chúng sinh linh. Cái này chính là điểm đáng sợ của cái tông môn này. Bất quá, hiện tại một tông môn này đã bị công phá, môn đồ đệ tử của nó rải rác tại các nơi thiên hạ. Tiếng chuông trong tay y biến đổi, Đồ Nguyên đột nhiên xoay người lại, phát ra một tiếng giống to, theo tiếng hô như chuông vang kia, từ tay Đồ Nguyên bay ra một đạo linh phù. Cực nhanh chìm vào mi tâm của Dư Thành Nghệ, trong nháy mắt, thân thể y liền không thể động đậy rồi, Đồ Nguyên lại đưa tay chụp một cái vào trong hư không. Khu thi chuông trong tay Dư Thành Nghệ liền bị Đồ Nguyên thu vào tay. Khu thi chuông lay động, Đồ Nguyên tách đoàn người ra, đi ra phía ngoài, hắn không có trở lại, trực tiếp mang theo hai cái thi mị cùng Phạm Tuyên Tử hướng phía Vạn Thánh Sơn mà đi. Lúc trước, hắn đã có dự định, nếu như thực sự vô pháp kiếm được linh thạch, vậy thì chỉ có thể đem ngân giáp thi mị hoặc là quỷ yêu kia bán đi. Hiện tại thì tốt, có thêm một cái thi mị, hắn cũng không quản Dư Thành Nghệ này có lai lịch gì, lại có bối cảnh gì, mình chỉ cần đem thi mị bán đi, sau đó trực tiếp vào Vạn Thánh Sơn. Từ lúc đó tại trên Vạn Thánh Sơn tu hành, không xuống lại, ai có thể làm khó dễ được mình. Trên Vạn Thánh Sơn tự có quy củ, một đường ra khỏi thành, sau đó hướng phía Vạn Thánh Sơn mà đi. Nhìn từ xa, Vạn Thánh Sơn là dãy núi chập trùng, nhưng mà nhìn kỹ, dưới chân núi lại là một vùng xương trắng, không thấy đường lên núi. Nhưng mà Trần Vô Tuyệt từng nói cho hắn, toàn bộ một mảnh Vạn Thánh Sơn này đều bao phủ tại trong một tòa pháp trận. Tại trên Vạn Thánh Sơn này phân tán có 8 cái môn hộ, 4 cái đại môn, 4 cái tiểu môn, thành mà Đồ Nguyên tới nghỉ lại kia là tại phía tây Vạn Thánh Sơn. Đi tới tây môn Vạn Thánh Sơn, sau đó trực tiếp tìm đến chỗ mua động phủ, đem thi mị kia đổi lấy một khối địa phương, cũng được đến một khối ngọc bài của Vạn Thánh Sơn. Từ đây về sau, chính là một vị tu sĩ trong Vạn Thánh Sơn. Khi bọn họ tới một chỗ hoang tịch kia thì thấy trên một tảng đá nổi trên mặt đất có viết mấy chữ số ký hiệu. Cuối cùng xác định nơi đây chính là vị trí động phủ của mình. Nơi đây hoang vu, khắp nơi đều là cỏ dại. Bên cạnh có một thân cây đứng cô độc. Đối với địa phương khác mà nói, nơi đây khẳng định không là nơi linh khí tụ tập gì. Bất quá, trong Vạn Thánh Sơn, mỗi một chỗ linh khí đều phải nồng nặc hơn nhiều so với bên ngoài. Đồ Nguyên ngồi xổm xuống nhìn trên tảng đá kia viết 1.573 hào. 10.573, trong lòng đúng là có cảm giác thỏa mãn. Đối với hắn mà nói, tại trên cõi đời này, cuối cùng đã có một chỗ an cư lập nghiệp. Phạm Tuyên Tử ở bên cạnh cũng rất hài lòng. Đồ Nguyên ngồi ở trên tảng đá kia, nhìn quanh bốn phía, nơi đây ở trên một chỗ sườn núi. Mặt sau núi càng cao, dưới sườn núi có một mảnh đất bằng, bên trái có một con suối nhỏ chảy qua, bên phải thì là một cánh rừng. Vị trí này kỳ thực không tệ, địa phương mà Vạn Thánh Sơn này có thể cầm ra bán. Trước chưa nói tới linh khí có hội tụ hay không, chỉ xét về địa hình mà nói. Tại trong cái phạm vi này tính là một điểm thích hợp nhất để ở rồi. Lưng có núi dựa, bên cạnh có suối nước uốn lượn chảy qua, lại có một mảnh đất rộng rãi. Từ hôm nay trở đi, nơi đây là nơi ở của chúng ta rồi. Đồ Nguyên đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói ra. Vâng, sư phụ, Phạm Tuyên Tử hưng phấn lớn tiếng đáp lại. Đến đêm, hai người ngồi ở chỗ trên sườn núi trống trải, đối diện sao trăng mà tu hành. Phạm Tuyên Tử thực khí, lại đọc đạo kinh, Đồ Nguyên đồng dạng là tĩnh tu. Tu hành là dựa vào tháng ngày tích lũy luyện hóa thiên địa nguyên khí làm tinh khí bản thân. Sau khi luyện hóa phần tinh khí của dư thành nghệ mà hắn đã nuốt vào trong đan điền lúc trước. Hắn đứng lên, nhìn khắp trời đầy sao. Hắn biết rõ, cái núi này là vô pháp bay độn mà vào. Tuy rằng, trong núi không cấm đấu pháp, nhưng mà muốn ra vào. Lại cần phải từ 8 cái cửa kia, hắn đứng ở nơi đó suy nghĩ rất nhiều, có ước mơ, có hoài niệm, khi một lũ ánh nắng rọi sáng mảnh thiên địa này thì bọn họ bắt đầu xây dựng nhà ở, mất thời gian 2 ngày mới dựng xong 3 gian nhà gỗ. Gian giữa tính là dùng để tiếp khách, 2 gian kia thì là nơi ở của Đồ Nguyên và Phạm Tuyên Tử. Phi thường đơn sơ, so với động phủ của người khác. Nơi này là cực độ mộc mạc, nhưng mà đối với Đồ Nguyên và Phạm Tuyên Tử mà nói. Trong lòng phi thường thỏa mãn cùng cao hứng, nơi này là do chính tay bọn họ dựng lên. Tại trong 2 ngày này, trời đổ mưa 7 lần, cùng 2 lần mưa đá. Loại khí trời này, mặc dù khiến cho hai thầy trò bọn họ rất chật vật. Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy 3 gian nhà gỗ đã dựng xong. Loại cảm giác hài lòng này là không phải bất cứ lúc nào cũng có. Cách chương.